Thánh Vương, chương 1376, hấp thu thánh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1376, hấp thụ thánh quang đắm chìm trong tầng tầng thánh quang, Dương Kỳ cảm thấy vô cùng thoải mái. Web chuẩn đây chẳng qua đối với trí cao thần khác lại là uy hiếp chí mạng, bởi bọn họ không có chư thần ấn ký, thứ này so với vật ác độc nhất trong địa ngục còn khó đối phó hơn, chỉ cần hít vào một chút cũng có thể làm cho toàn thân biến thành thái cổ thiên sứ tầm thường. Hơn nữa, chúng còn ký sinh ở trong con người, sinh sôi, nảy nở, vô cùng kinh khủng, căn bản không thể khu trừ. Rất nhiều trí cao thần khi tiến vào thượng đế cấm khu thăm dò đã tìm được bảo tàng mạnh mẽ và trở thành tồn tại cấp bậc lão tổ tông, nhưng cũng có những người bị thánh quang nơi này chuyển hóa thành thái cổ thiên sứ. Tất cả mọi người rối rít sử dụng pháp bảo để bảo vệ thân thể của mình. Dương Kỳ cũng làm theo mọi người, chẳng qua hắn làm vậy để che giấu lượng lớn thánh quang bị hút vào thân thể. Hắn như cảm thấy được hơi thở của chúa tể thượng cổ vĩ đại. Những thánh quang này là vật sống, không phải vật chết. Chúng là một loại hình thái sinh mệnh đặc thù tồn tại ở dạng năng lượng, hoặc cũng có thể là vật chất. Chúng vừa là sinh mệnh mà cũng không phải sinh mệnh, tồn tại ở giữa sinh mệnh và vật chất. Nhưng khi bị hút vào sâu trong chư thần ấn ký, chúng lại bị Dương Kỳ lợi dụng và chuyển hóa, khiến cho thần cách vương trong cơ thể hắn bắt đầu có biến hóa lớn. Cường độ thần lực của thần cách chi vương của hắn đã đạt tới 5.000 vạn, nhưng thượng vị thần sơ kỳ muốn tấn thăng lên trung kỳ không biết cần bao nhiêu năng lượng. Chẳng qua bây giờ tu hành ở trong này so với bên ngoài nhanh hơn vô số lần, trong lúc tu hành nhất định có thể tấn thăng lên thần cách chi vương chí cao thần trung kỳ. Đến lúc đó, cách phối hợp với nhau thì lực chiến đấu cảnh càng thêm âm. Mọi người xuyên qua tầng bị tàn phá trong đại lục. Đại lục này vô cùng, mặt đất là những tảng đá không nhìn thấy đâu là điểm cuối, khắp nơi trên trắng nõn, căn bản không có bùn đất. Kiến trúc nơi này cũng là màu trắng nõn, cao lớn. Chẳng qua dấu tích tàn để lại cho thấy nơi này ở thời Thái Cổ đã phát sinh trận chiến rất kịch liệt. Một số cây cối có trong này cũng khô héo hết cả, những cành cây đen nhánh tạo ra cảm giác thật tĩnh mịch. Chỉ có trên không trung, từng luồng bạch quang trôi lơ lửng tựa hồ là những đám mây. Chúng thật nhiều và biến hóa thành các loại hình dáng khác nhau. Ở chỗ này, pháp tắc không gian so với thần giới càng chắc chắn, chí cao thần mặc dù có thể phi hành nhưng không thể phá vỡ không gian, bởi vì không gian nơi này là cố định. Chúng là một phần quốc thổ của chúa tể thượng cổ. Cẩn thận, những đoàn mây trắng trên không trung cũng là thánh quang ngưng tụ ở dạng năng lượng, so với thánh quang bên ngoài càng lợi hại. Hiện tại, chúng ta đã đi tới rìa thượng đế cấm khu, một số thánh điện tàn phá nơi này là của một vài thần quốc bên cạnh vùng đất của chúa tể thiên đường viễn cổ. Tuy chúng không ọc về thiên đường viễn cổ nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Từ những dấu tích để lại có thể thấy đây từng là doanh trại, cũng chính là địa phương thiên sứ bảo vệ thiên đường viễn cổ năm đó đóng quân. Mọi người tìm tòi cẩn thận, hiện tại chia nhau hành động. Nếu gặp được kẻ địch mạnh chúng ta có thể liên thủ chống lại địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch nhân ở nơi này phần lớn là những người tiến vào thượng đế cấm khu bị tử vong và bị chuyển hóa trở thành tồn tại trí cao thần ở trạng thái thái cổ thiên sứ. Đà pháp ngôn của Long tộc nói, hiện tại mọi người tách ra, nếu tìm được bảo vật thì không thể tranh giành, ai phát hiện trước chính là của người đó. Đây là quy củ, tam đại thế lực chúng ta liên hợp cùng nhau, cũng không thể tự giết lẫn nhau. Lần trước, chúng ta cùng một đám cao thủ trong ma đạo cùng tìm kiếm bảo vật, nhưng khi phát hiện hoa nhân quả lại chém giết lẫn nhau, cuối cùng bị chúng mai phục của thái cổ thiên sứ, người của ta toàn bộ bị biến thành thái cổ thiên sứ. Điều này chúng ta cũng biết rồi, ngươi không cần nhiều lời. Dịch Thân Vương gật đầu, nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ, Nhị Tiên Sinh, ngươi nói có thể ở trong Thượng Đế Cấm Khu một tháng. Trong thời gian này, hy vọng ngươi có thể bảo vệ chúng ta an toàn. Không có vấn đề gì, Dương Kỳ lúc này tự nhiên muốn ra dáng lão đại. Vào thời điểm hắn khoe khoang, khoác lác đột nhiên, một luồng thánh quang khổng lồ khoảng trăm dặm từ phía xa trôi về hướng này. Trong luồng thánh quang này phát ra thanh âm sâu kín, giống như u hồn viễn cổ đang kêu gọi. Những ai nghe được thanh âm này đều cảm thấy linh hồn không tự chủ được mà tiến vào trong đó, giống như được đắm chìm trong lòng của mẹ vậy. Chết rồi, đây là một đám u hồn thái cổ thiên sứ. Làm sao chúng ta đã gặp ngay loại vật này chứ? Lập tức người của tam đại thế lực thấy luồng thánh quang phát ra tiếng kêu gọi từ viễn cổ này đều biến sắc. Mọi người chạy mau, cao thủ Long tộc cùng Phật môn cũng luống cuống. Đây là thái cổ thiên sứ tử vong cùng oán niệm bất tử hội tụ với nhau, lâu ngày biến thành một dạng quỷ hồn gọi là hồn thiên sứ, so với đoàn thánh quang bình thường thì lợi hại hơn rất nhiều. Chúng có thể cắn nuốt linh nhục, ảnh hưởng linh hồn con người. Không chỉ thế, vật này căn bản đánh không chết, bất kể hỏa diễm, kiếm khí hay thần công cũng không thể tổn thương chúng mảy may. chúng có thể tùy ý tụ tán, thẩm thấu vào sâu trong tâm linh loài người để tiến hành khống chế. Tựa hồ là tất cả mọi người sau khi nghe xong về vật này, ngay cả tam đại cao thủ là Long tộc Bệnh công tử tăng nhân trẻ tuổi hay thanh niên ngây ngô kia đều lộ vẻ ngưng trọng. Nhị tiên sinh, thần công ngươi luyện có thể tiêu diệt đám u hồn thái cổ thiên sứ này không? Giọng nói của Đà Diệt Địch vang lên chói tai, lần trước chúng ta đi vào cũng gặp được một đám như thế này. Chẳng qua chúng chỉ trải dài khoảng 10 dặm nhưng uy lực vô cùng lớn. Chúng đuổi theo làm chúng ta thở không ra hơi, ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản bọn chúng để chúng ta có thêm thời gian chạy trốn. Đà Diệt Địch đi thôi, không nên dài dòng, tranh thủ vật này chưa đến chúng ta lập tức chạy. Vật này tuy cường đại nhưng chỉ có bản năng không có trí khôn. Nếu để cho nó cắn nuốt nhiều người, nó sẽ sinh ra trí khôn, khi đó chúng ta càng không phải đối thủ của nó. Long tộc Bệnh công tử nói, trong khi mọi người chuẩn bị chạy trốn, tránh thoát đoàn u hồn này thì thân hình Dương Kỳ nhoáng lên, chợt bay về hướng đám u hồn. Chẳng lẽ hắn này vào nhất là người, nhị tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Người của thiên nhân vương triều đều kinh hãi. Nhưng đã không còn kịp rồi, mọi người cứ trơ mắt nhìn Dương Kỳ xông vào đám u hồn viễn cổ rồi biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau đó, đám viễn cổ u hồn kia bất chợt dừng lại. Chắc, hắn làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Thái cổ u hồn này tại thời thượng cổ bị tiêu diệt. Thái cổ thiên sứ sau khi trải qua hạo kiếp chư thần cũng không thể thời thượng cổ, hình thể rơi xuống nhưng oán niệm vô thượng muốn bảo vệ chúa tể vẫn tồn tại cứ như thế rồi biến thành loại tồn tại này. Thượng cổ cũng không tiêu diệt được, hắn đi vào là tự tìm đường chết. Thật những cao thủ này mặt ngoài nghị luận rối rít nhưng sâu trong nội tâm lại hết sức nghi ngờ. Bọn họ tránh rất xa, chỉ sợ lan đến gần mình. Lúc này, Dương Kỳ đã xông vào trong chỗ sâu của đám u hồn viễn cổ thiên sứ. Hắn thúc giục chư thần ấn ký, lập tức đám u hồn có thể hủy diệt vô số trí cao thần này cũng không làm thương tổn được hắn chút nào. Ở trong đó, hắn cảm thấy thiên sứ viễn cổ chân chính còn có các loại huyền bí khác. Mặc dù hắn có chư thần ấn ký nhưng chưa từng thấy thiên sứ viễn cổ chân chính bao giờ, cho nên thánh vương chấp chính quan còn có một số địa phương không được hoàn thiện, trên thực tế là không bằng thiên sứ viễn cổ chân chính. Nhưng hiện tại, ở trong thượng đế cấm khu, xông vào sâu trong đám u hồn viễn cổ, hắn đã bù đắp được khuyết điểm này. Nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công, hàng phục rồi dung nhập đi, cổ mộng nhập thần cơ tiến vào trong đó, dưới sự bảo thần ấn ký, hắn bắt đầu hấp thu. Nhất thời mọi thứ xung quanh giống như trăm sông đổ về biển cả bị hấp thu vào chỗ sâu của khí hải. Hắn đang không ngừng kịch chiến trong đó thi triển các loại tuyệt nhằm áp đoàn u hồn này. Tình trạng như vậy diễn ra mấy canh giờ liền, một tiếng ầm vang truyền ra kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa rồi mọi người thấy Dương Kỳ sắc mặt trắng bệch ở trong đó. Bên cạnh hắn, một phong ấn khổng lồ đã dần dần phong ấn đám. Thật là lợi hại, Bệnh công tử tăng nhân cùng người thiếu niên kia ngây ngô kia liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy mà cùng nghĩ, hại. Chẳng qua người u hồn viễn cổ này vào trong thân thể của hắn. Vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương, sâu trong nội tâm bọn họ không hẹn, lợi trong cơ này vì thể diện mà mạnh mẽ phong ấn đám u hồn thể liệu có tạo thành tai hại không lồ hay không? Sau này, tốt này phải ra phó hắn, người tuyệt đối là thái cổ đại năng, trong chắn bí mật. Phút, nhất hắn đang cây di, trường mới nối Beteruon, com hiện trong nội khác, hồn tại vốn quan 80 dương đám u cổ trăm dặm kia hoàn toàn bị Dương Kỳ phong ấn vào trong cơ bay vẫn tiểu một bộ dáng vân đạm phong khinh như trước đối mặt với một đoàn u hồn viễn cổ nho nhỏ như vậy tay là chấn thân bàn thể. Hắn, bọn có cái gì đáng trong lúc hắn đang khôi phục bình thường? Chỉ cần trở chuyện, bỗng áp được toàn bộ. Thể đột nhiên run rẩy sau đó lại thấy lần run rẩy này định là phong ấn phải cố gắng vô hồn viễn u cùng nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được. Cổ kia ở trong cơ thể hắn không khống chế được trấn áp chúng. Cũng chờ, không sao, Dương Kỳ đang mạnh 1.500 thánh hồn viễn cổ đang phân viễn cho kỳ tay bối đối có không chia, sợ. Cho dù là thiên nhân sư, sợ rằng cũng không thể phong ấn đám u hồn viễn cổ này mà thoải mái được. Tiên sinh, khiếp sợ nhưng nhị tâm tuy tám lại, chỉ vẫn miệng. Quả nhiên, tiên sinh thần công cái thế, khó trách lão tổ thiên nhân sư coi sinh trọng nhị tiên dịch thân vương như vậy. Liền bước sinh phong lên phía, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, nhị tiên trước nói, ấn xong dường như lực liệu có muốn ngơi ra được hắn là một chút hay không? Dáng không cần, nhưng ai cũng nhìn u hồn viễn dung hợp ở trong cơ thể hắn. Được đám u dắt dung hợp những thánh vương chấp chính quan này cũng tăng lên hạn mức cao nhất. Thực tế, đám cổ này đang bắt đầu cùng vương chấp chính quan dẫn đồng thời bắt đầu các ngươi, bổn tọa nói nhị một nghỉ dù có phân ba tinh thần và cảnh giới thần sự có thể chống lại vật này sao? bầy thôi, mạnh mẽ, rốt cục tới được một thần điện ít thần lần ra thần nhiều sẽ không tăng lên hạn ở mức số thần hơn thì thánh vương chấp chính mức cao nhất vĩnh viễn đương. Nhưng bầy bọn chúng càng thêm hoàn vạn tăng lên đến giờ tinh tương bọn chúng khiến cho tám thì khát thiện. Tiềm năng của bọn chúng từ chi số tinh thần 18 của Aujin chia soạn làm sao có thiểu đây là đi cao cao hơn thế nữa, từ nay về sau, thánh vương chấp chính thủ cấp vô hạn. Quan phân chia ra cũng cho rằng mà xuống giới này, chẳng hao sẽ nhiều hơn mà thôi. Sẽ ở cảnh sở dĩ dương kỳ bầy hắn phong ấn u hồn được. Gia họ viễn cổ khó bộ trên nhiều chia cách nữa phong ấn tuyệt đối đồng và cải chỉ tạo năng qua tiêu bộ dáng này rất phí gờ con TUP.com sẽ không thấy dễ chịu. Mọi người thời cũng nổi lên những tâm tư dị thường thần nặng này là để che sức đã cưỡi mắt mọi tiêu hao không ít thần trên người, để lưng hổ thi. Cách chương.